Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 829, Sadako tới. Dục ma chỉ là cười, cũng không giải thích, hắn phảng phất đã nhận mệnh. Hét: Từ Khuyết, coi như ngươi tiểu tử ác, bây giờ ta giúp ngươi đối phó hắn, ngươi cơm sáng thu. Hắc bào nhân không biết dục ma nói cái gì, hắn bóng mờ dũng động càng thêm lợi hại, muốn nghiền ép dục ma, mà dục ma lúc này cũng không lưu tay nữa. Nguyền rủa tốc độ bắt đầu tăng nhanh, giữa hai người lực lượng ở lẫn nhau tiêu hao, trong lúc nhất thời ai cũng không thể không biết sao ai. Ô, lúc này, dục ma đột nhiên trong lòng hơi động, nói, có cái gì không đúng à? Thối giữa, thực lực ngươi thật giống như cũng không bằng lúc trước. Ta biết rồi, ở khi đi tới sau khi, ngươi có phải hay không là cũng tiêu hao phần lớn lực lượng? Là thì như thế nào? Đối phó ngươi, dư giả, hắc bào nhân nhàn nhạt nói. Từ Khuyết ngay tại xa xa chờ, chạy trốn các bình dân lúc này cũng chạy xa xa. Chỉ còn lại một ít bộ đội đặc chủng vẫn còn ở xa xa nhìn chằm chằm. Từ Khuyết cho Đoạn Khải Chính gọi điện thoại, dặn dò bây giờ hắn án binh bất động. Nghe điện thoại, Đoạn Khải Chính lập tức hạ lệnh đi xuống. Bây giờ hết thảy chính là chờ. Chờ lưỡng bại câu thương. Không thể không nói, lần này biện pháp quả thật có hiệu. Dục ma nhận mệnh sau đó, bắt đầu toàn lực ứng phó. Tranh thủ mức độ lớn nhất áp chế thối giữa, sở dĩ ngược lại trợ giúp Từ Khuyết, là bởi vì dục ma cũng có chính mình dự định. So với cái này thối giữa chi nguyên, dục ma tình nguyện đi theo Từ Khuyết lăn lộn, dù sao cùng với Từ Khuyết, chính mình sẽ không biến mất, mà bị thối giữa chi nguyên tóm thâu. Vậy hắn chỉ sợ cũng trực tiếp hồn phi phách tán. Đây là rất đơn giản một cái tuyển hạng. Phác, Từ Khuyết thế nào còn chưa động thủ? Dục ma thật nhanh không kiên trì nổi. Thân thể của hắn bắt đầu hư ảo, nhưng là lại không thể không chọi cứng đến. Hắc bào nhân thân thể mặc dù không có vấn đề gì, nhưng là hắn bóng mờ rõ ràng không bằng trước như vậy cường đại. Hơn nữa diện tích cũng rút nhỏ rất nhiều. Từ Khuyết, người nhà không tới nữa, ta coi như chết. Đến thời điểm ta nguyền rủa chi lực, ngươi cũng mơ tưởng được. Dục ma giận đến mắng to. Từ Khuyết nhìn cái tình huống này, không sai biệt lắm, đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên sau lưng một đạo gió lạnh thổi tới. Từ Khuyết quay đầu, chỉ thấy Sadako chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng. Sadako, Từ Khuyết kinh ngạc nói. Ừ, ta tới đối phó hắn. Sadako nói. Nhìn tình hình này, hắc bào nhân này vẫn chưa có hoàn toàn trở nên yếu. Nếu là lúc này nhận được mãnh quỷ lâu, sợ có ngoài ý muốn. Ngươi là muốn chính mình đối phó hắn. Không sai, hắn đã trở nên yếu. Ta sẽ xuất thủ, có thể đem hắn đánh yếu hơn. Đến thời điểm có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Sadako nói, mặc dù nói Sadako nói chuyện có đạo lý, nhưng là để cho nàng đi qua, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cho nên Từ Khuyết trực tiếp lắc đầu từ chối nói. Không được, thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ tiếc, hắn vừa mới nói xong, Sadako liền nhẹ nhàng đi qua. Này đứa nhỏ ngốc, Từ Khuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể cũng vội vàng đi theo. Bây giờ hắn thực lực cũng không yếu rồi. Trước không ra tay, ôm là lấy phòng ngừa vạn nhất tâm tư. Nhưng lúc này Sadako đã điều động, hắn chỉ có thể cùng đi. Để ngừa vạn nhất, hắn không biết là máy bay không người bây giờ đưa hắn toàn bộ hành động cũng quay chụp đến. Giờ khắc này, Từ Khuyết thành chúa cứu thế một loại tồn tại. Hắc bào nhân chú ý tới Sadako cùng Từ Khuyết, lạnh lùng nói, dục ma, nguyên lai ngươi nói chính là bọn hắn. Một cái quỷ, một người, muốn cho bọn họ đối phó ta. Theo ta được biết, cái thế giới này nhân rất yếu. Ngươi cho là, bọn họ thế nào đối phó ta? Kia ngươi chờ xem, Dục Ma cắn răng nói. Sadako ủy lực xông lên, từ khuyết long khí dũng động, hai cổ lực lượng chồng, trong nháy mắt để cho thối giữa chi nguyên bóng mờ bắt đầu lùi bước. Dục Ma thở phào nhẹ nhõm, thầm kêu may mắn tới kịp lúc, nếu hắn không là chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Vài giây sau, bóng mờ bắt đầu tiêu tan, từ khuyết thấy không sai biệt lắm, kim sắc quang mang bắt đầu ở trên người hắn phát ra. Hắn lúc này cũng không suy nghĩ nữa ở trước mặt người đời ẩn núp cái gì. Dù sao bây giờ thực lực của hắn đặt ở nơi này. Có thể nói, dù là bây giờ cùng toàn thế giới là địch, hắn cũng không sợ cái gì. Ngược lại, hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực này, toàn thế giới sợ rằng ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu. Đến thời điểm là hắn có thể chỉnh hợp toàn bộ tài nguyên, là đi U Minh giới làm chuẩn bị. Kim sắc quang mang đầu tiên là đem Dục Ma bao phủ. Dục Ma cười khổ một tiếng, nhận mệnh nhắm lại con mắt. Hắc bào nhân tựa hồ phát hiện có cái gì không đúng, co rúm lại bóng mờ, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Chỉ là kim sắc quang mang tốc độ muốn càng nhanh, rất mau đem hắn bao phủ, cũng nhốt ở 117 phòng đi. Từ khuyết nỉ non một tiếng, 117 phòng là vũng bùn căn phòng. Bất quá bởi vì Thạch Khôn sau đó, căn nhà kia bên trong đã không có quỷ, lần này đem Dục Ma cùng thối giữa chi nguyên cũng nhốt ở nơi đó, cũng coi là vật tẫn kỳ dụng. Thu cất Dục Ma cái hộp, từ khuyết lúc này mới quay đầu, sau lưng bóng mờ đã biến mất. Nhà ở cùng mặt đất mặc dù đều đã thối giữa, nhưng là thối giữa chi nguyên đã không có. Đợi một thời gian, nơi này lại sẽ dần dần khôi phục như trước kia dáng vẻ. Vừa mới trở lại mãnh quỷ lâu, không nghĩ tới Đoạn Khải chính các loại người cũng đã chờ đã lâu. Cung kính tiến lên đón. Từ khuyết, lần này ngươi nhưng là giúp bận rộn. Đoạn Khải chính kích động cùng từ khuyết bắt tay. Từ khuyết không có vấn đề nói. Không việc gì, đây là hẳn làm. Bất quá các ngươi nhiều người như vậy tới, là vì, từ khuyết liếc mắt tới. Để cho hắn kỳ quái là, trước mặt những người này, ngoại trừ một ít chính phủ chủ cần người viên bên ngoài, còn rất nhiều người ngoại quốc, nhiều cái hay lại là người da đen. Điều này không khỏi làm hắn kỳ quái. Đoạn Khải chính ngượng ngùng cười nói, bây giờ ngươi nhưng là nổi danh, có người đem ngươi vừa mới đối phó đầu kia quỷ vật video bỏ vào trên mạng, bây giờ rất nhiều người đều biết ngươi thực lực cường đại, phải không? Từ khuyết không có ngoài ý muốn, bây giờ hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Từ tiên sinh, ta quốc gia chính diện trước khi một con tai nạn cấp quái vật phá hư, ta khẩn cầu ngươi trợ giúp. Từ tiên sinh, ta là XXX quốc, xin ngươi trợ giúp. Không đợi Đoạn Khải chính nói chuyện, những người này rối rít tiến lên thỉnh cầu trợ giúp, trong đó không thiếu rất cường đại nước Mỹ. Cái này làm cho Từ khuyết cảm thấy ngoài ý muốn, xem ra toàn thế giới sự kiện linh dị đã đến một cái phi thường kinh khủng mức độ. Nếu là tiếp tục như vậy, toàn bộ nhân loại đều phải xong rồi. Từ khuyết, ta vốn là cũng không muốn làm phiền ngươi, nhưng là những quỷ vật đó tốc độ phát triển vượt qua xa chúng ta dự trù, đã rất khó đối phó. Tiếp tục như vậy, sợ rằng toàn bộ nhân loại cũng sẽ hủy trong chốc lát. Cho nên bọn họ mới có thể tìm tới ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ giải quyết một ít cường đại quỷ vật, để bảo đảm nhất phương an bình. Từ khuyết nghe, chẳng những không có lo lắng, ngược lại trong lòng vui mừng. Đang giàu chính mình còn phải cho mãnh quỷ lâu tìm cường đại quỷ vật sức cắn nuốt lượng đâu rồi. Không nghĩ tới cái này thì có người đã tìm tới cửa. Lời như vậy thì dễ làm hơn nhiều. Bất quá, hắn tự nhiên là không có có lộ ra rất mừng rỡ dáng vẻ. Ngược lại là nhướng mày một cái, lắc đầu nói, như vậy a, có chút phiền phức a. Những người khác nóng nảy, rối rít nói, Từ tiên sinh, có yêu cầu gì? Cứ việc nói, từ tiên sinh, nếu như thuận lợi, ta Tổng thống Quốc tiên sinh muốn hẹn ngươi ăn bữa ăn tối. Từ tiên sinh, quốc gia của ta Thủ tướng muốn hẹn ngươi thấy một mặt. Chẳng biết lúc nào có rảnh rỗi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.